Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 879, tối nay. Nhất định là truyền kỳ. Hoa Quốc, Yến Ninh, yêu tinh hệ đạo quán từ trước đến nay là một tòa có dịu dàng điềm đạm nho nhã bầu không khí đạo quán. Ở chỗ này yêu tinh hệ Pokemon, có tuy hoạt bát. Thế nhưng cả một tòa đạo quán bầu không khí cấp nhân đều là phi thường thoải mái cảm giác. Không có kia một loại làm cho người ta trong lòng đột nhiên cả kinh tình huống. Thế nhưng là, hôm nay dường như xuất điểm vấn đề a. Đông đông ba, đông đông ba, đạo quán nội bộ truyền đến một hồi lại một hồi tiếng vang. Tại đây bản thân tương đối phong bế đạo quán. Đồng thời tại một ít Pokemon Jigglypuff nằm giữ, hát sướng rao, cùng, về âm thanh, hai cái này. Chiêu thức dưới tình huống, theo sau trong màn hình này đập vào mặt hỏa bảo tiết tấu một chỗ. Căn bản dừng không được tới. Hai ngày nghỉ, tại yêu tinh hệ đạo quán ngoài quảng trường trong hoa viên từng cái một đến đây buông lỏng xem xét. Du khách. Vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt này một tòa yêu tinh hệ đạo quán. Không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Yêu tinh hệ đạo quán. Đang run ai? Lúc này, yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên mí mắt nhẫn không có ở đây trong sân co quắp. Nàng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình để cho Dương Ngự đem hiện trường hình ảnh truyền thâu đến. Nàng Pokemon đạo quán có phải hay không một cái chính xác quyết định? Bởi vì, hiện tại này từng con một Jigglypuff cũng bị trong màn hình này một cái điên cuồng điều nghiên địa hình Jigglypuff cho triệt để ảnh. Hưởng đến, chúng chưa bao giờ trông thấy qua. Nguyên lai Jigglypuff cũng có thể chơi như vậy rung động nhân tâm cùng chấn động Pokemon nội tâm. Rock and roll âm nhạc. Thế giới cho trên võ đài Jigglypuff đóng lại một cánh cửa, lại cho nó mở ra một con đường đồ khó khăn nhưng cuối cùng như cũ có thể đứng ở thế giới sân khấu chi đỉnh con đường. Yêu tinh hệ đạo quán các tinh linh vì Jigglypuff hoan hô, vì Jigglypuff ủng hộ, đồng dạng không tự chủ được đi theo lấy Jigglypuff một chỗ. Tại đây mạnh mẽ hữu lực tiết tấu dưới hát sướng rao, tại từng con một Jigglypuff hát sướng rao thanh âm, âm sóng kinh khủng, tại đây phong bế đạo trong quán dẫn phát tiếng vang, có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí ở hậu phương thuộc về đạo quán quán chủ Diệp Nghiên Antaria, thon dài mịn màng cái cổ, cũng nhịn không được nữa theo sát lắc lư. Cả một tòa đạo quán, ra vào đến cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, bên trong, có thể hoàn toàn cũng là bởi vì như vậy cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, dường như có phần cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, quá mức, đường yêu tinh hệ đạo quán bên trong khối thứ nhất cửa sổ ở mái nhà thủy tinh nứt vỡ trong tích tắc. Chỗ này lại một chỗ có thủy tinh khu vực, giống như là cờ domino đồng dạng. Một khối đón lấy một khối, từ trong sân triệt để bạo phá nứt vỡ. Quán chủ Diệp Nghiên nhìn xem trận này địa chu biên phá miệng thủy tinh. Cả người trong chớp mắt liền không tốt. Ta đặc biệt sao? Quán chủ Diệp Nghiên ánh mắt chừng nhiều hơn đáng sợ có nhiều đáng sợ. Dương Ngự đều không có tới yêu tinh hệ đạo quán đánh Pokemon đối chiến. Cư nhiên tại đây dạng dưới tấm hình. Có thể thông qua hiện trường trực tiếp, lôi kéo lên yêu tinh hệ đạo quán nắm giữ, hát sướng rao, cùng, về âm thanh, Jigglypuff. Khiến cho âm sóng cộng hưởng, thực đặc biệt mẹ quá tà dị a. Đây là cách sơn đả nghiêu, còn là substitute công kích. Quán chủ Diệp Nghiên nhìn mình này một phương yêu tinh hệ đạo quán nội bộ. Này đặc biệt sao còn có thể hay không tiếp tục buôn bán. Trong nội tâm, phảng phất có vô số dê đầu đàn còng Pentium mà qua. Không được, Dương Ngự lần trước đi đánh Long hệ đạo quán thời điểm đều không có để cho Long hệ đạo quán phần. Quan trọng tạo thành to lớn tổn thương. yêu tinh hệ đạo quán tuyệt đối không có thể ăn thiệt thòi lớn. Có cho Vân Chấn Phi gọi điện thoại, hắn có thể không biết buổi hòa nhạc đến cùng làm cho một cái gì đồ chơi. Phải đem này một phần hiện trường trực tiếp thu hình lại đưa qua. Quán chủ Diệp Nghiên lẩm bẩm, lập tức ánh mắt sáng ngời. Trong này khả năng có quan hệ với Magikarp tiến hóa trở thành Gyarados bí mật. Có lẽ đối với long hệ Pokemon cũng có nhất định hiệu quả. Cần phải để cho hắn để cho tất cả long hệ Pokemon một chỗ vây xem. Ngoặc kép chấm chấm, long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi đang tò mò lấy Diệp Nghiên cho hắn đưa vật gì tốt đâu. Một cái giản dị nhẹ nhàng linh hoạt băng ghi hình. Trong này là Dương Ngự tại Bắc Mỹ khu làm cho cái gì hiện trường thu hình lại. Nghe Diệp Nghiên nói bên trong có quan hệ với Magikarp tiến hóa bí mật. Có lẽ đối với long hệ Pokemon phát triển có trợ giúp. Điểm này Vân Chấn Phi thật sự là vô cùng tán thành Dương Ngự bồi dưỡng Pokemon năng lực. Đặc biệt sau vẫn còn ở Dratini thời kỳ liền có thể để cho Dratini sử dụng Flamethrower. Thunderbolt còn có I-Beam. Như vậy huấn luyện ra, tại bồi dưỡng Pokemon Dratini năng lực, đều làm Vân Chấn Phi long hệ đạo quán quán chủ có chút tự thấy hổ thẹn. Vậy ta có thể muốn hào hào thưởng thức trong chuyện này Magikarp tiến hóa bí mật rốt. Cuộc là cái gì? Vân Chấn Phi không nghi ngờ gì. Hắn và yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên cũng là lão bằng hữu. Tại đây Magikarp tiến hóa bí mật như vậy trên sự tình. Chắc chắn sẽ không xa hố hắn. Vân Chấn Phi liền tại chính mình này long hệ Pokemon trong căn cứ. Gọi người cầm cái hình chiếu thiết bị. Vừa vặn, một bên triệt những cái này nảy sinh một điểm nhỏ long long. Một bên nhìn, chẳng phải đẹp quá, nhưng lúc này này to lớn âm lượng bắt đầu ngoại phóng thời điểm. Vân Chấn Phi bản thân cả người lúc này liền trợn mắt. Bởi vì, ngay tại phía sau hắn, thuộc về ba gần gặp trở ngại chuyên dụng kia một khối to lớn trên mặt đá. Truyền đến một loại không hiểu quen thuộc va chạm tiết tấu. Lại sau đó, long hệ Pokemon từng con một cũng bắt đầu tại bồi dưỡng trong phòng nhảy disco. Muốn biết rõ, long hệ Pokemon cũng không phải là yêu tinh hệ Pokemon như vậy tính tình ôn hòa. Đại đa số long hệ Pokemon nhìn mặt ngoài lên dường như có phần khờ. Thế nhưng trên thực tế, trong nội tâm, liền ở một đầu mãnh long. Ý vị này là như thế nào? Đường này có mãnh liệt tiết tấu cảm ơn, đông đông ba, cùng ba gần đầu gặp trở ngại tiết tấu bắt đầu. Trùng hợp trong tích tắc, tất cả bồi dưỡng phòng, đất hệ bắt đầu một hồi mãnh liệt run rẩy. Năm cái đại rãnh, earthquake, một cái long hệ Pokemon khả năng vô pháp dung chuyển đại địa. Thế nhưng tại một ít bản thân có được lấy ưu tú di truyền. Đồng thời tại long hệ đạo quán bên trong bồi dưỡng ra tỉ mỉ bồi dưỡng hạ từng con một Pokemon. Cơ hồ là điên đồng dạng địa bắt đầu ở chỗ cũ nhảy lấy đà dậm chân. A thông suốt, xong đời, Diệp Nghiên, bồi dưỡng trong căn cứ, vang lên Vân Chấn Phi bệnh tâm thần gào to. Vân Chấn Phi tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình lúc trước không có bị Dương Ngự dỡ xuống đạo quán. Lại có thể lấy như vậy một loại phương thức. Tại đạo trong quán long hệ Pokemon bồi dưỡng cứ địa khiến cho to lớn chấn động. Âu a, đương một cái ba gần bối bối tại trên mặt đá. Tại đây âm nhạc, cảm giác toàn thân mình tràn ngập lực lượng. Nó có thể bay càng cao, này nhảy lên, ba gần bối bối trên người. Trong chớp mắt chiếu rọi lên bất khả tư nghị tiến hóa chi quang. Bản thân tại long hệ đạo quán bên trong có lấy vô cùng tốt bồi dưỡng hoàn cảnh cùng với bồi dưỡng tài nguyên, ba gần bối bối ở nơi này dạng tiết tấu tập thể dưới sự kích thích. Bắt đầu chính mình tiến hóa. Không đơn giản chỉ có ba gần bối bối, còn có một cái long hệ Pokemon Exil. Này một cái Exil từng tại nơi này thường xuyên chịu ba gần khi dễ. nó vẫn luôn muốn có dũng khí đi đối kháng ba gần. Làm gì được hảo như chính mình thật sự đánh không lại. Thế nhưng, ba gần bối bối tiến hóa, triệt để kích thích đến ách siêu, là ba gần tiến hóa về sau. Cái này một cái răng nhỏ nha chẳng phải là vừa muốn càng chịu khi dễ. Một cỗ tràn đầy phẫn uất lực lượng, một cỗ cần gấp phát tiết ẩn nấp ở trong lồng ngực lửa giận. Cùng với rung động long tiếng tim đập vui cười tiết tấu. Lúc này, Axel cắn chặt răng, nắm chặt chính mình nắm tay nhỏ. Axel, vĩnh viễn không chịu thua. Đường đạo thứ hai tiến hóa chi quang tại long hệ đạo quán long hệ Pokemon bồi dưỡng cứ địa sáng lên. Thời điểm, gào thét về sau Vân Chấn Phi. Không biết mình nên khóc hay nên cười. Bồi dưỡng cứ địa, đất hệ đã rạn nứt, rõ ràng muốn một lần nữa tu sửa. Thế nhưng là này hai cái long hệ Pokemon tiến hóa lại giải thích thế nào? Không đúng, Vân Chấn Phi con mắt co rụt lại. Tại trong sân, còn có một cái trên dưới lắc lư cánh cùng máy bay chiến đấu giống như xóa blue. Trên người, cũng đồng dạng nhanh chóng lên tiến hóa chi quang. Đây là nên cảm tạ nha, hay là nên mắng chửi người? Dương Ngự, Diệp Nghiên, ta đặc biệt sao cảm ơn hai người các ngươi a. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi, từ đó khắc cảm nhận được đến từ thế giới thật sâu ác ý. Hoa, tâm tính bang, a stop, Dương Ngự lúng túng ngăn cản cái mũi, bất thình lình ban đêm lạnh xuống phong, có phần vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ca, không có sao chứ, muốn ăn điểm thuốc cảm mạo sao? Dương Tiểu Ngọc ân cần mà hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Không chừng là cái nào đạo quán quán chủ hâm mộ ghen ghét hận chúc phúc ta đâu. Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ, trừ một vị hệ đắc đạo quán quán chủ không có có thành công nhập vườn. Mặc dù có khả năng dùng thủ đoạn gì trà trộn vào. Bất quá, cũng không coi vào đâu đại sự. Ca, bọn họ tới muốn đánh với ngươi Pokemon đối chiến sao? Có lẽ à, bất quá yên tâm, tới một người ta đánh một cái. Những chuyện này, còn là không cần lo lắng tích. Dương Ngự cười thoải mái mà nói. Hiện tại, chúng ta Jigglypuff hẳn sẽ trở thành một vị đại minh tinh à. Ha ha, vậy khẳng định á, ca, đây chính là ngươi bồi dưỡng xuất ra Jigglypuff. Vậy khẳng định cùng khác Jigglypuff không đồng nhất. Dương Tiểu Ngọc tâm tình đồng dạng kích động. Đây chính là buổi hòa nhạc. Trước kia ở trong nước chưa từng có cơ hội đi qua Pokemon buổi hòa nhạc. Bây giờ đang ở buổi hòa nhạc hiện trường. Đều nghỉ sau này trở về nói cho bạn tốt nghe. Hâm mộ đến chết các nàng. Rock and roll mị lực. Dù cho chân chân chính chính ca từ đã chấm dứt. Thế nhưng là này kéo dài không suy, we will rock you, thanh âm thời khắc luôn không ngừng. Tại trong sân liên tiếp, tối nay, nhất định là một cái điên cuồng ban đêm. Dương Ngự bên người Pokemon nhóm đều trực tiếp chạy được Jigglypuff trên võ đài đi theo Jigglypuff. Chơi đi, hiện tại như vậy tình cảnh, đã không phải là nghĩ khống chế liền có thể khống chế. Chỉ cần vườn trong vùng đừng xuất hiện đánh nhau ẩu đả sự tình. Mọi chuyện đều dễ nói. Như vậy tiết tấu đả kích cảm ơn. Cũng rất thượng cấp. Ishihara Miku đối với cái này một hồi Pokemon lộ thiên buổi hòa nhạc chủ tính vẫn luôn rất ngạc. Nhiên, nhất là mở màn, RISE, cùng với hiện tại điều này có thể làm cho người ta hãm vào phong ma chỉ. Cần liền một câu ca từ Rock and Roll. Ai vậy kiệt tác, có lẽ là nằm mơ thời điểm mơ tới a, là mộng ngưng giai điệu, nhịp điệu, đây là Dương Ngự bình tĩnh trả lời, nhìn xem này dưới ánh trăng này một đạo thân ảnh, Ishihara Miku ánh mắt đang khiếp sợ ngoài, chậm rãi gật đầu, có lẽ, này chính là một cái truyền kỳ, Dương Ngự chính mình cũng không biết là... Mình tại buổi hòa nhạc thượng mảy may đều không có mặt mày rạng rỡ. Lúc này ở trong buổi tối Bắc Mỹ khu, đã nhiều một đám hắn rock and roll mê ca nhạc. bọn họ thật mong chờ. Này một vị buổi hòa nhạc chế định người kiêm truyền kỳ ca sĩ Dương Ngự tự mình biểu diễn. Bất quá, hiện tại là không thể nào. Tối nay, nhất định là truyền kỳ. Tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.